Hệ thống tu chân siêu Việt, chương 63, kết thúc chiến đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sao chứ Mộ Mai? Hàn Mặc quay lại hỏi thăm Lý Mộ Mai. Không có gì, chỉ bị thương nhẹ. Anh mau ra xem quý đội trưởng đi. Lý Mộ Mai nói ra. Được, Hàn Mặc nói rồi chạy ra chỗ Dương Quý đang nằm. Tên này đã bị Criswell hành cho thừa sống thiếu chết, lại thêm một cú của Alizard nữa, tên này đã gần đi CMNR. Lúc Hàn Mặc ra tay không biết tên này lấy sức ở đâu ra mà ngơ ngác nhìn xem. Cầm cự được như thế chứng tỏ tên này cũng đã trải qua nhiều khổ luyện. Xương sườn gãy ba cái, tay phải bị gãy, vai chật khớp, còn một số vết thương ngoài da không đáng ngại. Hàn Mặc xem thương thế trên người Dương Quý lẩm bẩm, vết thương tuy nặng nhưng chưa khỏi luôn thì không khó. Thôi vậy, Hàn Mặc định chưa khỏi luôn cho Dương Quý nhưng lộ tu vi đã là nhiều rồi, không muốn lộ thêm nữa. Hàn Mặc nối lại xương sườn cho Dương Quý, còn mấy vết thương khác thì cho tên này tự dưỡng. Chữa xong cho Dương Quý, Hàn Mặc đi về phía Bạch Phượng. Bây giờ cô gái này đang ngất đi do dị năng của Alizard chèn ép. Hàn Mặc đi qua lật cô dậy xem, thương thế không có gì đáng ngại lắm, Hàn Mặc đỡ cô dậy để dựa vào một bên. Làm xong những thứ này Hàn Mặc mới nhìn sang chỗ của Dylan. Tên này cũng đang nhìn Hàn Mặc, tất cả những gì Hàn Mặc Dylan đều quan sát được hết. Tên này không ngờ người mạnh nhất của đội Long Tổ này không phải là Dương Quý mà là Hàn Mặc. Dylan tướng quân, ông nghĩ chuyện này thế nào? Hàn Mặc đi đến trước mặt Dylan dùng tiếng Pháp hỏi. Lần này là sai lầm của chúng tôi cũng không nghĩ đến lần này lại nhiều kẻ có dị năng mạnh đến vậy. Giờ vali bị cướp mất rồi cũng không còn cách nào, đành phải về tổng bộ chờ lệnh. Dylan chán nản nói ra, ông ta không nghĩ tới lần này lại có nhiều kẻ địch mạnh tới vậy, vốn dĩ lần này hành động cũng rất bí mật nên chỉ chuẩn bị có vài tên lính bình thường mà không lấy lực lượng chống dị năng. Nhưng không ngờ tin tức đã bị lộ tạo thành kết quả như thế này. Còn sót 10 mất tên lính, mấy tên này đều đã ngất cả đi, Long Tổ thành viên còn lại sống chết không rõ, bản thiết kế còn bị cướp đi. Lần này về là chắc chắn Dylan sẽ phải về hưu. Nghĩ đến đó Dylan đã già rồi, khuôn mặt lại ảm đạm già thêm vài tuổi. Về cái vali ông không cần lo, tôi sẽ có cách lấy lại được. Ông bây giờ liên lạc với căn cứ của ông cho người đến đây dọn dẹp đi. Hàn Mặc nói, thật sao, cậu nói cậu sẽ lấy lại được cái vali sao? Dylan kích động nói ra, ông già này đang tuyệt vọng thì nghe Hàn Mặc nói thế thì hy vọng lại nổi lên, kích động chỉ muốn nhảy lên ôm Hàn Mặc một cái. Đúng vậy, Hàn Mặc nói rồi vung tay mấy cây châm bay ra bay thẳng vào đầu của mấy tên binh lính. Mấy tên này lần lượt tỉnh dậy. Hàn Mặc thu lại mấy cây châm, ông bảo bọn họ đi ra kia, đằng đó có một hang động, mấy thành viên trong tổ tôi đang bị nhốt ở đó. Các người mang theo họ về căn cứ nghỉ ngơi, tôi đi lấy lại cái vali rồi quay về. Hàn Mặc chỉ tay ra một hướng nói rồi biến mất. Vừa nãy Hàn Mặc dùng thần thức quan sát một vòng thấy các thành viên còn lại của Long Tổ đều bị trói ở đó. Bên cạnh còn có mấy tên dị năng giả canh chừng, Hàn Mặc dự định đi sang tấn công mấy tên này rồi để cho mấy tên lính đi ra đỡ họ về. Xong chuyện là Hàn Mặc sẽ đuổi theo Brexit Mark để lấy lại cái vali. Lúc đi Hàn Mặc không quên dính một cái phù định vị lên người Dylan để lúc về còn biết đường. Hàn Mặc thoáng một cái đã xuất hiện gần hang động, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ ngoài hang động đang có 4 tên dị năng giả ngồi canh chừng, còn 5 tên canh chừng ở bên trong. Mấy tên này Hàn Mặc có thể xử lý rất dễ nhưng sợ làm kinh động đến mấy tên bên trong. Bọn chúng mà bắt họ làm con tin thì gay. Khó rồi đây, Hàn Mặc lẩm bẩm, nếu là một hai người bị bắt Hàn Mặc có thể xông vào xử lý được. Nhưng đây là tận 5 người, Hàn Mặc dù có nhanh đi nữa thì cũng chỉ cứu được một hoặc hai người, không thể cùng lúc cứu được cả 5 người được. Trừ khi Hàn Mặc biết phân thân, Tiểu Linh có biện pháp nào không? Hàn Mặc quên mất là mình còn có hệ thống mà, có hệ thống thì làm gì chả được. Có thưa chủ nhân, hệ thống đề nghị người dùng ẩn tàng phù trong trường hợp này. Tiểu Linh nói ra, cái phù chú kia bao nhiêu điểm nhiệm vụ vậy Tiểu Linh? Hàn Mặc hai mắt tỏa sáng hỏi, 10 điểm nhiệm vụ thưa chủ nhân. Tiểu Linh đáp, mua, nghe thấy giá Hàn Mặc không do dự mua luôn. Keng, chúc mừng túc chủ nhận được ẩn tàng phù, phải chăng sử dụng? Sử dụng, keng, sử dụng thành công. Lưu ý thời gian ẩn nấp là 30 phút, sau 30 phút thì phù chú sẽ mất đi hiệu lực. Tiếng của hệ thống vang lên, cho dù là 3 phút cũng đủ rồi. Hàn Mặc nói, Hàn Mặc thi triển lăng hồng bộ lao thẳng vào trong hang động. Mấy tên canh cửa chỉ cảm thấy một làn gió thổi qua cũng không để ý nhiều. Hàn Mặc đi vào trong hang động thì ra tay ngay, nhắm tay gần nhất Hàn Mặc đánh ra một quyền, tên này không biết gì đã ngỏm luôn. Mấy tên kia giật mình quay sang, Một tên khác đứng gần Hàn Mặc còn chưa kịp nhìn rõ là chuyện gì thì đã bị một quyền của Hàn Mặc nện vào đầu óc bay tung tóe, chết không thể chết hơn. Còn ba tên còn lại vội phản ứng đoán là có kẻ tấn công trong bóng tối dựa sát lưng vào nhau. Mấy tên này hiện lên vẻ mặt hoảng sợ vì Hàn Mặc ra tay quá tàn nhẫn, thêm cả ba tên này cũng không biết vị trí của Hàn Mặc. Nhìn thấy mấy tên này như thế, Hàn Mặc nở nụ cười, tiến lên cầm lấy cổ hai tên nhấc lên đập vào nhau chấn thương sọ não chết ngay. Còn tên còn lại Hàn Mặc đá cho một cước hét thảm bay ra ngoài hang động. Mấy tên bên ngoài thấy đồng bạn mình bị đánh chết vội chạy vào. Khi thấy cảnh trong này mấy tên này hoảng sợ, có tên không nhịn được nôn cả ra. Hàn Mặc lại tiến lên tấn công. Mấy tên này đều chết mà không biết là ai đã ra tay với mình. Nhìn các thành viên Long Tổ, họ không có vấn đề gì, chỉ bị ngất. Hàn Mặc yên tâm quay người đi. Lúc đi Hàn Mặc còn phóng ra mấy hỏa cầu thiêu xác mấy tên dị năng giả đi kèo mấy tên lính đến thấy cảnh này bị dọa sợ không dám vào. Cách chương.